Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2 tương phùng không quen biết. Có phục hay không chương 2 tương phùng không quen biết xe taxi một đường chạy đến Ước Hảo cao ốc. Dưới lầu, ăn cơm địa phương liền ở cao ốc một tầng. Sở Thiên Miểu đi theo Trương Đằng xuống xe. Hai người lập tức muốn xuyên tiến xoay tròn môn. Trương Đằng bỗng nhiên bước chân dừng lại. Sở Thiên Miểu thiếu chút nữa phanh lại trễ. Đem chính mình phóng ra đến môn pha lê thượng. Cùng quán tính làm xong đấu tranh khó khăn lắm đứng yên sau. Nàng nghe được Trương Đằng cấp hoang mang rối loạn mà nói, hỏng rồi. Ta yên không mang, hắn vừa nói vừa bay nhanh vỗ thượng thân hạ thân các túi tiền. Cái nào cũng chưa có thể bị hắn đánh ra một hộp yên hình dáng tới. Không được ta phải đi mua bao yên. Người tại đây chờ ta một chút, Trương Đằng nói liền sau này lui. Biên lui biên nhìn chung quanh tìm kiếm bán yên chỗ ngồi. Sở Thiên Miểu hiểu biết Trương Đằng. Hắn người này có một đại ưu điểm một đại khuyết điểm, mà nhi ưu điểm là hắn không giống mặt khác. Phía đối tác như vậy ái sai xử phía dưới người. Khuyết điểm là nghiện thuốc lá đặc biệt đại. Nàng tiến lên một bước ngăn lại Trương Đằng, Trương luật. Ngài đi vào trước, ta đi cho ngài mua yên đi. Trương Đằng nói hôm nay giữa trưa này bữa cơm xí nghiệp. Khoán thương, kế toán viên đều phải tham gia. Nếu kia mấy phương người hiện tại đều tới rồi. Trương Đằng vẫn là sớm một chút lộ diện hảo. Trương Đằng hiển nhiên cũng suy nghĩ cẩn thận này một tầng. Gật gật đầu kia thành. Ngàn Miểu vậy vất vả ngươi giúp ta đi một chuyến, Sở Thiên Miểu một tiếng, đến lạc. Xoay người chạy tới tìm yên mua yên. Hỏi người sau, nàng thực mau ở đường cái đối diện ngầm siêu thị mua được yên. Kết xong chướng nàng chạy lấy đà tư thế đều dọn xong. Chuẩn bị lập tức nhanh như điện chớp mà đem chính mình phóng ra hồi cao ốc đi. Kết quả nàng đột nhiên nhận được Trương Đằng điện thoại. Trương Đằng dùng mang theo tiếng vang vừa nghe chính là người ở hành lang hoặc thang lầu gian thanh. Âm nói cho nàng, Ngàn Miểu a, không cần sốt ruột, chậm rãi đi đường, khoán thương bên kia người bị đổ ở trên đường còn chưa tới đâu. Một chốc một lát còn không thể khai, cơ mà ni, Sở Thiên Miểu lập tức thu hồi tính toán phóng ra. Chính mình trạng thái, bình thường đi đường. Quá đường cái thời điểm nàng bị một bộ náo nhiệt lại hỗn loạn cục diện kích thích trong mắt. Nàng vừa rồi lại đây thời điểm vẫn là con đường thẳng đường. Chỉ mua một hộp yên công phu, con đường này đã bị xe hơi nhỏ nhóm xóa đến gắt gao. Mặc kệ ai bốn cái bánh xe thượng giá toa xe tiêu càng đáng giá. Tất cả đều một bước khó đi, nàng quanh co mà xuyên qua nhiều xe mông tới đường cái đối diện. Sắp tới cao ốc dưới lầu khi, phát hiện chế tạo ủng đổ đầu sỏ ngọn nguồn ở nơi nào. Cao ốc phía trước ven đường bãi đỗ xe một mảnh hỗn loạn. Thu phí người không biết đi nơi nào, không có người chỉ huy, tính toán khai đi cùng tính toán dừng xe đỉnh nổi lên nghiêu. Đỉnh đến muốn chạy ra không được, tưởng đình vào không được, Sở Thiên Miểu bị này phiên hỗn loạn cảnh tượng va chạm đến một cái não nhiệt. Không nhịn xuống đi ra phía trước đương nổi lên lâm thời bãi đỗ xe quản lý viên, vị này đại ca ngài. Hơi sau này lui một chút, hướng tả đánh một chút, bên trong vị kia đại thúc liền khai ra đi đại thúc ngài hướng hữu đánh một chút. Đối không có việc gì không có việc gì, ta cho ngài nhìn đâu, hướng hữu đánh một chút, lại đánh một chút đình hào. Đi phía trước khai, nàng đem hai đài đỉnh nghiêu đỉnh đến gắt gao xe mở ra. Đại ca cùng đại thúc đều đối nàng nói lời cảm tạ. Sở Thiên Miểu nhất chịu không nổi bị người tạ, một bị tạ nàng liền nhịn không được liên tục tính học lôi phong làm tốt sự. Nghĩ dù sao khoán thương bị đổ trên đường, không nóng nảy, nàng dứt khoát tiếp tục hỗ trợ chỉ huy mấy chiếc vô cùng có khả năng lại lần nữa ủng lấp kín bãi đỗ. Xe đình hảo xe, tiên sinh, ngài tạ đánh luân đánh mãn. Hảo hảo hảo đánh chính lại đi phía trước thượng một chút. Hảo hảo, đình chỉ huy mấy chiếc xe đình hảo xe, ủng đổ mấu chốt bộ phận bị khơi thông khai. Sở Thiên Miểu tính toán công thành lui thân. Liền này công phu nàng bỗng nhiên bị người gọi lại cô nương. dừng bước khắc phiền toái ngài giúp ta cũng xem một chút. Sở Thiên Miểu quay người. Nhìn đến trước mặt ngừng chiếc chạy băng băng. Tài xế là cái 25-6 tuổi mặt mày sáng sủa tiểu hỏa nhi. Đang từ rơi xuống pha lê cửa sổ xe dùng sức ló đầu ra cùng nàng chào hỏi. Sở Thiên Miểu nhìn xem tiểu hỏa nhi, lại nhìn xem bên người còn sót lại hạ một cái xe vị. Cái này xe vị bên cạnh xe đình đến có điểm thiên. Vì thế cái này xe vị trở nên hẹp hòi lên, ngài lại tìm xem mặt khác vị trí ta cảm thấy này không tốt lắm đỉnh, nhìn xem chạy băng băng lược. Hiện to rộng màu đen thể xác, Sở Thiên Miểu đối tiểu hỏa cấp ra kiến nghị, tiểu hỏa khó xử cười, ngài nhìn một cái phía sau. Một loạt xe đổ, ta lui không ra đi à, ta xem ngài vừa rồi chỉ huy đến tương đương không tồi. Nếu không ngài bị liên lụy, giúp ta cũng chỉ huy một chút tương đương không tồi, bốn chữ chọc tới rồi Sở Thiên Miểu nhiệt. Huyết gen, nàng liền sợ người khác khen nàng, một khen nàng nàng chuyện gì đều làm được, đặc biệt giúp người làm niềm vui sự, đến lạc nàng chạm khai một chút, giúp tiểu tử chỉ huy. Hướng tả đánh một chút nhiều nhiều, hồi chính, đi phía trước thượng một lần nữa tới, chạy băng băng xe thể tích ở ngay lúc này có vẻ đặc biệt. Khổng lồ, tiểu tử xoa luân xoa nhẹ rất nhiều lần, cuối cùng một lần rốt cuộc xoa chính vị trí lập tức là có thể đào đi vào. Một chiếc sắt lại thấy phùng cắm châm oạch một chút liền chui vào cái kia dừng xe vị. Sở Thiên Miểu cùng tuổi trẻ tiểu hỏa song song mắt choáng váng. Sát thượng đi xuống tới một cái mang kính râm cao nhồng nam nhân. Đi khởi lộ bộ bộ sinh hương sống mái mặc biện, tiểu hỏa nhi trước nhịn không được đã phát khó, hắc. Ta nói anh em, như vậy làm không địa đạo đi ta đều gác này xoa đã nửa ngày. Ngài bỗng nhiên tới như vậy lập tức, không hảo đi cao nhồng nam nhân lắc lắc đầu ta không phát hiện ngươi xoa không xoa nửa ngày. Ta liền thấy này có cái không vị không ai đình. Ta đây đình tiến vào làm sao vậy đâu phạm pháp sao, nói hắn ninh eo muốn đi. Sở Thiên Miểu thượng một giây dùng sức mặc niệm cốc rượu ngữ cho nàng cảnh giới không cần xen vào. Việc người khác không cần xính nhiệt huyết anh hùng giây tiếp theo nàng bị tế cao nam nhân đức hạnh. Như vậy một kích thích, lập tức đã quên thượng một giây chính mình ở trong lòng mặc niệm qua cái gì ngoạn ý tới. Nàng cách hai bước xa ngăn trở tế cao nam nhân đường đi. Quyết định nghĩa chính từ nghiêm mà nói hưu nói vượn hù dọa người. Tiên sinh, xin đợi một chút, làm phiền ngài đem xe khai ra tới. Đêm này dừng xe vị đằng ra tới, cao nhồng nam nhân một ninh eo một nhe răng, dựa vào cái gì miếng. Đất này, nhà ngươi, hắn đem đầy miệng khinh thường biểu đạt xong ném hông liền đi. Đi rồi hai bước tới rồi Sở Thiên Miểu trước mặt. Hắn cơ hồ dùng cái mũi hừ ra mấy cái âm ni thỉnh ngươi nhường một chút. Chống đỡ ta lộ, Sở Thiên Miểu ở trong lòng mặc niệm vài biến không nên tức giận. Tức chết không ai thế. Rốt cuộc đem muốn khom lưng tìm gạch xúc động đè ép đi xuống. Khai chạy băng băng tiểu hỏa xuống xe. Tựa hồ tưởng xông tới giúp Sở Thiên Miểu tăng mạnh một chút chiến tuyến. Chạy băng băng sau cửa sổ xe pha lê rơi xuống. Bên trong có người kêu một tiếng tiểu tần, đem tiểu tử bước chân kêu ngừng, tiểu tử thò lại gần nói, lãnh đạo, ngài đừng cản ta đã thấy tiện vèo vèo, nhưng chưa thấy qua như vậy tiện vèo vèo, ngài làm ta qua đi cho hắn đi đi tiện trong xe người thanh âm có một tia lười biếng túm không? Tính toán cản ngươi, chờ hạ tận lực phân rõ phải trái, đừng động thủ trước đốn một đốn, hắn lại nói. Che chở điểm kia cô nương, tiểu tử một tiếng thu được. Xoa tay hầm hè vừa chuyển đầu, đem lực chú ý điều hướng bên kia hai người chiến trường. Hắn chú ý tới thế cục có một chút diệu biến hóa. Kia cô nương khi thế một lần nữa chiếm thượng phong, nàng đề cao giọng, dùng lại giòn lại mang theo túc sát thanh âm lấp kín cao nhồng nam nhân lải nhải tiên sinh. Thỉnh ngài nghe. Ta là này tòa cao ốc bên trong luật sở luật sư. Ngài chiếm dụng cái này xe vị, là cao ốc cho chúng ta luật sở sử dụng chuyên dụng xe vị. Kia chạy băng băng người trên là ta hộ khách, cho nên phiền toái ngươi lập tức đem xe khai đi, bằng không ta muốn gọi điện thoại kêu xe tải. Cao nhồng nam nhân đem kính râm hướng lên trên đẩy. Đẩy đến trên đỉnh đầu. Lại lải nhải một tiếng, ngươi nói ngươi là luật sư, ngươi chính là luật sư. Ta đây còn nói ta là sao sao quan đâu. Có phải hay không vừa lúc quản ngươi thiết, Sở Thiên Miểu ở trong lòng khen ngợi hắn một câu, ngu. Ngốc, hắn cũng thật không sợ thẩm phán mệt. Hạt cho người ta thẩm phán an bài sống. Thẩm phán quản phán án. Quản bọn họ luật sư làm cái gì? Nàng hước cười một chút, ngươi xem ta là quần áo không giống đâu. Vẫn là ta trong tay này công bài không giống, nàng ăn mặc một thân chức nghiệp trang phục. Lại từ trang phục áo trên trong túi lấy xuất công bài. Ngón tay vừa lúc niết ở, hâm phong luật sở, hâm phong hai chữ thượng. Đem luật sở hai chữ cùng nàng chính trang chiếu triển lộ ở cao nhồng nam nhân trước mắt. Cao nhồng nam nhân nhìn xem nàng nhìn lại nàng trong tay công bài. Mắng một tiếng. Sở Thiên Miểu nói năng có khí phách, thỉnh ngươi lập tức đem xe khai đi. Bằng không ta thật sự muốn kêu xe tải. Tế cao nam nhân ninh eo đi tới sống mái mặc biện nện bước. Trở lại sát thượng, đem xe khai đi. Sở Thiên Miểu thu hào công bài. Đối đi xuống xe xem náo nhiệt xem đến cắm không thượng lời nói tuổi trẻ tiểu hỏa nói, được rồi. Ngài chạy nhanh đình vào đi thôi, góc độ đều xoa hào. Ngài lúc này trực tiếp một đảo liền đi vào, tuổi trẻ tiểu tử có điểm chần chờ, cái này không hảo. Đi này không phải các ngươi luật sở chuyên dụng dừng xe vị sao? Sở Thiên Miểu cười khúc khích ta. Kỳ thật liền này cao ốc có hay không luật sở cũng không biết. Ta là đừng chỗ ngồi luật sở luật sư. Vừa rồi kỳ thật ta liền nói bừa. Chủ yếu là không quen nhìn người nọ hắn ban ngày ban mặt mà chơi xú vô lại, Sở Thiên Miểu nhìn đến. Tiểu tử đôi mắt càng trừng càng viên càng ngày càng mang ý cười. Hành, ngài có chỗ ngồi dừng xe, ta cũng triệt, tái kiến, Sở Thiên Miểu nói xong quay người lại tiêu sái mà đi rồi. Tiểu tử một lần nữa lên xe, đem chạy băng băng tiểu tâm mà đảo tiến dừng xe vị. Xe đình hảo, Tần Khiêm Vũ một hồi thân, đối với trên ghế sau người ta nói, Nhậm Tổng, cô nương này có ý tứ ha. Toàn bộ một sống lôi phong, xe trên ghế sau người đôi mắt lơ đãng mà nhìn ngoài cửa sổ xe kia. Nói bóng dáng, nhấc lên một bên khóe miệng đạm đạm cười ân. Rất có ý tứ, Sở Thiên Miểu tiến cao ốc liền xoay hướng. Tìm lầm địa phương, chạy về phục vụ đài hỏi thanh phương hướng sau nàng vội vàng sửa sai hướng chính xác vị trí đuổi. Mau đến địa phương thời điểm nàng thu được Trương Đằng một cái tin nhắn. Trương Đằng nói cho nàng khoán thương người đã tới rồi. Nếu nàng còn không có mua được yên liền tính. Chạy nhanh lại đây. Sở Thiên Miểu bay nhanh trở về một câu, đã đến ngoài cửa. Sau đó thu hào thủ cơ điều chỉnh hô hấp. Ngẩng đầu gõ cửa. Hai phiến khí phái trúc điêu môn bị hai cái phục vụ sinh từ bên trong mở ra. Sở Thiên Miểu trước mắt bày biện ra một thế giới khác. Một trương đại đại xoay tròn bàn ăn. Phô bạch đến lóa mắt khăn bàn, cái bàn chung quanh ghế dựa mỗi một phen đều giống như một tòa đơn người sofa như vậy long trọng. Rõ ràng này sẽ là một đốn xa hoa cơm trưa. Sở Thiên Miểu nhấc chân rảo bước tiến lên nhà ở, vừa muốn cùng người trong phòng biểu đạt xin lỗi. Nàng vừa nhấc mắt thấy tới rồi ngồi ở bàn tròn đối diện cửa người mặt. Nàng một chút sững sờ ở kia, liền xin lỗi ta đã tới chậm đều quên nói. Nàng sững sờ ở kia nghĩ thầm hoài, tối hôm qua mộng xuân sợ không phải trở thành sự thật. Tiểu đạo cốc buổi sáng cho nàng hứa nguyện sợ không phải muốn hiển linh ngồi ở kia cái kia anh Tuấn. Nam nhân, kia chẳng phải là nàng mộng xuân nam chính sao? Bên tai bỗng nhiên nghe được Trương Đằng ở kêu nàng. Ngàn Miểu, thất thần làm gì đâu, Nhậm Tổng đánh với ngươi tiếp đón đâu? Sở Thiên Miểu quay đầu nhìn về phía Trương Đằng. Trương Đằng lập tức nói cho nàng, người đối diện là lực thông chứng khoán đầu hành bộ đồng sự tổng. Giám đốc Nhậm Viêm Nhậm Tổng. Nhậm Tổng vừa mới đánh với ngươi tiếp đón đâu, Sở Thiên Miểu thính lực bị, Nhậm Viêm, hai chữ chấn. Động một chút, thật là hắn, nàng hoàn hồn, vội vàng quay đầu khom lưng vấn an hô, Nhậm Tổng hảo, ngồi ở chỗ kia Nhậm Viêm. Cách thời gian Nhậm Viêm, anh Tuấn như vãng tích Nhậm Viêm. Đối nàng nhàn nhạt mà cười một cái. Kia tươi cười có điểm khách khí, có điểm xa cách, có điểm công thức hóa. Ngươi hảo, hắn nói. Ngữ khí như vậy thanh đạm mà ni thanh đạm đến phảng phất đây là bọn họ nhân sinh sơ quen biết. Phảng phất hắn cũng không từng nhận thức nàng giống nhau. Tác giả có lời muốn nói tấu chương vẫn là, vượt qua 10 cái tự hai phân bình đều có bao lì xì. Moa moa tiểu loa đài phát thanh đại gia hảo. Ta là tác giả ngự dụng tiểu loa tiểu hoàng. Phía dưới là ta phỏng vấn nam chính thời gian. Tiểu loa nhậm tổng ngươi hảo. Xin hỏi ngươi đối với ngươi chương một sống ở mộng xuân sự thật này. Có cái gì tưởng nói sao nhậm viêm nằm mơ loại sự tình này không thích hợp ta. Ta càng thích tự thể nghiệm mà ni tiểu loa cường điệu một chút. Những lời này ta kỳ thật nghe không hiểu. Cái thứ hai vấn đề. Xin hỏi ngươi là thật sự không quen biết nữ chính sao nhậm viêm ngươi đoán. Tiểu loa đại gia hảo. Nam chính vừa rồi bị ta chụp đã chết. Toàn văn xong đêm mai 19. Không không đổi mới tiểu ti thượng chương có người hỏi bảo đại là cái gì. Bảo đại toàn xưng là giới thiệu đại biểu người. Ở quốc gia của ta đi. Đưa ra thị trường chọn dùng chính là hạch chuẩn chế nước ngoài là đăng ký chế. Xí nghiệp đưa ra thị trường cần thiết từ hai gã giới thiệu đại biểu người ký tên giới thiệu mới được. Cho nên bảo đại ở đưa ra thị trường trong quá trình tác dụng hát quan trọng. Là thao bàn đưa ra thị trường toàn cục, cảm tạ tiên nữ kim chủ nhóm đầu lôi. Ái các ngươi moa moa nho nhỏ tiểu hạnh phúc ném một cái địa lôi bà ngoại ra tiểu khả ái ném một cái. Địa lôi a hơi ném một cái địa lôi tương vọng không nói ném một cái địa lôi xa xa ném một cái địa lôi ta. Năm đó cũng là phương nhân vật ném một cái địa lôi thôn thượng nhuận tử ném một cái địa lôi tiểu trong. Suốt ném một cái địa lôi tiểu hư ném một cái lựu đạn tiểu hư ném một cái lựu đạn cẩm lý đường ném một cái. Địa lôi quan liền liền ném một cái lựu đạn quan liền liền ném một cái lựu đạn quan liền liền ném một cái. Hỏa tiễn lâu triệt ném một cái địa lôi tháng 5S ném một cái địa lôi hồi xanh ném một cái địa lôi hồi. Xanh ném một cái địa lôi hồi xanh ném một cái địa lôi hồi xanh ném một cái địa lôi hồi xanh ném một cái địa. Lôi hồi xanh ném một cái địa lôi hồi xanh ném một cái địa lôi hồi xanh ném một cái địa lôi hồi xanh ném một. Cái địa lôi hồi xanh ném một cái địa lôi đông phương ma ném một cái lựu đạn. Hết chương.